trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 181. Hai trường giao lưu. Trong lòng Vương Văn Lệ trầm xuống. Ông không ngại nhìn xem cái này. Diệp Hảo nói xong đưa cho Vương Văn Lệ một tờ giấy chứng nhận. Lúc Vương Văn Lệ mở giấy chứng nhận ra, thấy trên đó ghi rõ ràng bốn chữ lớn đại quan nhất phẩm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết cho dù thủ tướng cũng chỉ có cấp bậc như thế mà thôi. Cậu! Vương Văn Lệ trợn trừng hai mắt, không dám tin tưởng. Ông giờ còn cảm thấy tôi sẽ có chuyện gì khi giết ông không? Diệp Hảo thản nhiên nhìn Vương Văn Lệ nói. Sao cậu có đãi ngộ cấp bậc này được? Bộ ông thấy tôi làm giả giấy chứng nhận này à? Không có người nào dám làm giả mấy thứ này đâu, có thể liên lụy cả nhà già trẻ lớn bé đó. Đây là một trong số ít tội có liên lụy đến người nhà trong luật pháp Trung Hoa hiện giờ. Xin cho Vương gia tôi một con đường sống. Vương Văn Lệ cầu khẩn van xin Diệp Hảo. Nếu tôi vào thế yếu cầu ông tha thứ, ông sẽ bỏ qua chứ? Diệp Hảo vừa dứt lời, đầu ngón tay xuất hiện một sợi hỏa diễm rất nhanh sau bao phủ và thiêu Vương Văn Lệ thành tro tàn. Mà lúc này Diệp Hảo mới thu hồi thần niệm để Nhiễm Đức Đại Sư khôi phục tự do. Khi ông thấy một bãi tro tàn trên mặt đất, chỉ đành thở dài một hơi. A-di-đà Phật! Quần áo bên ngoài nhưng vẫn không thể che giấu được nội tâm đen tối của ông. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Nghiễm Đức nói. Cậu có ý gì? Nghiễm Đức nổi giận quát. Ta kính nể các khổ hành tăng chân chính chứ không phải người mua danh chuộc tiếng như ông. Diệp Hảo cười lạnh quát. Còn dám đứng trước mặt tôi làm trò lão soi vấy đuôi, có tin tôi lột sạch đồ của ông rồi ném ông ra quảng trường Thiên Nam Môn không? Cậu! Nhiễm Đức trung quy vẫn không dám hó hé. Hừ! Diệp Hảo hừ lạnh một tiếng, đằng không phiêu nhiên mà đi. Nhiễm Đức nhìn thấy Diệp Hảo có thể ngự không mà đi, trong mắt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Cái này tu vi của người này sợ rằng đã đến hám sơn cảnh. Nhiễm Đức thấy được cảnh này, dập tắt ngay tâm tư trả thù trong bụng a. Sư huynh của ông cũng là cường giả hám sơn cảnh, nhưng không có cảm giác áp bách bá đạo như Diệp Hảo. Còn nữa, Diệp Hảo còn trẻ như vậy đã đạt đến tu vi thế này, chỗ dựa sau lưng hắn chắc chắn sẽ rất khủng bố. Sau khi Diệp Hảo trở về nhà, bắt đầu gọi cho Minh Nguyệt. Cha con Vương gia đã đền tội. Minh Nguyệt nghe được câu nói này trái tim không khỏi buông xuống. Cảm ơn anh. Khách khí rồi. Không muốn nói nhiều, Diệp Hảo nhanh chóng tắt điện thoại. Minh Nguyệt kinh ngạc nghe tiếng tút tút báo hiệu tắt máy bên đầu dây đối diện. Người ta còn muốn nói chuyện mà. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai NG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo tự mình phát hiện tần suất mình đến trường ngày càng ít đi. Tôi nói ca ca nè, cậu muốn nghịch thiên sao? Viên Cao Tinh vỗ vỗ bả vai Diệp Hảo nói. Thế nào? Cậu đã một tháng tròn chưa đến trường chứ sao nữa? Một tháng sao? Viên Cao Tinh không khỏi trợn trắng mắt. Mà ngay lúc này, Trương Lan đi đến bên người Viên Cao Tinh. Nhường đường một chút được không? Mỹ nữ cô cứ tự nhiên. Viên Cao Tinh nói liền vội vàng nhường vị trí cho Trương Lan. Trương Lan ngồi bên cạnh Diệp Hảo im lặng một chút rồi lên tiếng nói. Ba ngày sau đoàn đại biểu của Đại học San Vi Tết Bua sẽ viếng thăm Đại học Trung Y chúng ta. Diệp Hảo không đáp lại vẫn lặng lặng nghe Trương Lan nói hết. Lần viếng thăm này có hai mục đích, một là tiến hành giao lưu học thuật, một là giao lưu tính toán. Chuyện này có quan hệ gì với tôi à? Lần này song phương đều phái ra sinh viên năm nhất, trường chúng ta phái ra ba người làm đại biểu. Đừng bảo có tôi trong ba người đó nha. Đát sai mở ngoặc tròn thang sơ di đóng ngoặc tròn. Ai rảnh báo danh cho tôi à? Cô lãnh nhà chúng ta chứ ai? Được rồi. Đối với bà cô này, Diệp Hảo cũng không biết nói gì, Dù sao người ta cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp. Muốn tôi làm cái gì? Anh và sẽ thi đấu tính nhẩm. Tính nhẩm tôi không an hiểu lắm đâu. Tính nhẩm phải có công thức đó. Trương Lan nói xong, đưa bí kíp tính nhẩm cho hắn. Diệp Hảo tùy tiện lật vài trang rồi gật gật đầu. Cũng không khó lắm. Trừ cái đó ra, anh còn phải tổ hợp với Hứa Manh Manh giao lưu học thuật với đoàn của San Bi Tết Bua. Học thuật giao lưu. Nói đúng hơn là cạnh tranh giữa Trung Y và Tây Y. Giao lưu này chỉ là ngụy trang bề ngoài thôi, kỳ thực hai trường đang thăm dò hư thực lẫn nhau a. Cũng có thể lý giải như thế. Mấy ngao này có cần tôi chỉ anh cách tính nhẩm không? Không cần đâu, tôi thấy cũng không khó. Diệp Hảo vừa nói vừa mở sách ra xem. Vậy tôi đi đây. Sắc mặt Trương Lan ảm đạm rời đi. Đợi đến Trương Lan rời đi, Viên Cao Tinh dùng khuỷu tay đụng đụng Diệp Hảo mấy cái. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn qua thằng bạn. Viên Cao Tinh thấp giọng nói. Mẹ nó chứ, cậu thuộc dạng bò ăn chay à, người ta tỏ rõ ý thế mà còn gì thằng ngốc. Cậu ngốc hay tôi ngốc? Diệp Hảo khẽ thở dài. Viên Cao Tinh khẽ giật mình. Nguyên lai cái gì tiểu tử cậu cũng biết rõ. Khó khăn nhất vẫn là chịu ăn người đẹp a. Diệp Hảo nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đang vấy vấy tay với mình. Hứa Manh Manh. Diệp Hảo đành phải đứng dậy đi ra phòng họp. Trương Lan đã nói với anh chuyện giao lưu giữa hai trường rồi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, nói rồi. Vậy khi nào anh rảnh tôi giới T, H, I, E, lại cho anh các hạng mục cần giao lưu? Hiện tại thì có thời gian. Nhưng giờ người ta phải lên lớp mà. Trên mặt Hứa Manh Manh lộ vẻ khó xử, nhưng chợt nở nụ cười. Anh có nghe qua một câu nói? Câu gì? Chưa từng trốn học đại học, cuộc sống đại học sẽ không mỹ mãn. Tôi khó khăn lắm mới đến trường một lần mà giờ rủ tôi đi trốn. Diệp Hảo dỡ khóc dỡ cười nói. Vậy khi nào anh mới rảnh đây? Giữa trưa đi à? Vậy cũng được, trưa nay tôi mời anh ăn cơm. Đến lúc đó nói. Diệp Hảo nói xong quay người vào lớp. Thời điểm Lãnh Tuyết thấy Diệp Hảo trong lớp hơi ngẩn người. Cô không nghĩ đến hôm nay ông thần này đến lớp. Sau khi xong tiết một, Lãnh Tuyết đánh mắt ra hiệu Diệp Hảo ra ngoài cùng với mình. Cô chủ nhiệm thân mến, lâu ngày không gặp càng đẹp ra nha. Diệp Hảo cười nói. Vương gia phụ tử có phải chết trong tay cậu? Cô cảm thấy khả năng sao? Cô cũng thấy không có khả năng lắm. Lãnh Tuyết trầm giọng nói. Nhưng rất nhiều người đều nói chuyện này do em làm. Đây là bịa đặt. Diệp Hảo mặt không đỏ tim không đập nhanh đáp lời. Đúng vậy rồi, tất cả chỉ là bịa đặt. Đừng nói việc cậu đã không còn là thành viên của cuộc võ đạo. Mà dù giờ cậu vẫn còn phụ thuộc cuộc võ đạo cũng không có khả năng giết hai người họ. Lãnh Tuyết lo lắng nói tiếp. Cô cảm thấy họ bịa ra những chuyện này để ép cuộc võ đạo giao em ra. Sẽ không đâu. Diệp Hảo cười đáp. Em giờ vẫn còn cười được. Lãnh Tuyết tức giận. Chẳng lẽ em nên khóc? Diệp Hảo nói tiếp. Cô thân cận với em như vậy không sợ ảnh hưởng đến Lãnh giả à? Em thấy cô là hạng người như thế sao? Thế nhưng hiện thực cuối cùng sẽ khiến cô trở thành một người khác cho dù cô có muốn hay không. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 182. Liên đới. Lãnh Tuyết trầm mặt. Cô hiện tại còn là cô trước kia sao? Lãnh Tuyết không biết. Dù cô đã cố gắng thoát khỏi đó một lần, nhưng cuối vẫn phải trở về Lãnh ra. Vận mệnh giống như một thanh gông xiềng, giam cầm cô trong một địa phương nho nhỏ nào đó trên thế giới này. Đi không ra, chỉ có lay hoay trong đó.

mà thấy cảnh này ai nấy đều chạy lấy thân, rảnh đâu để ý đến việc trả tiền chứ. Nhiêu đây đủ? Đủ lắm rồi, còn hơi nhiều đó à. Bà chủ quán vội vàng cười nói. Nhiều nhiều để đền bù tổn thất tinh thần cho cô. Diệp Hảo lại cười đáp. Mà mùi vị món bún thập cẩm cay của cô rất ngon đó. Hiện tại đi đâu đây? Hứa Manh Manh hỏi. Đi uống trà đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Ba người tìm một nhà quán trà gọi một bình Long Tỉnh rồi nhắc đến các hạng mục cần chú ý trong khi diễn ra giao lưu giữa hai trường. Từng cái đều được Diệp Hảo ghi vào trong lòng. Mà ngay lúc này, một nam sinh cao lớn đi đến trước mặt Trương Lan. Tôi có thể ôm cô một chút không? Trên mặt nam sinh lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng lại tràn đầy tự tin. Lan dùm. Trương Lan không khách khí từ chối. Mà nam sinh cũng không ngờ Trương Lan không cho mặt mũi như thế. Sắc mặt hắn trầm xuống, chợt cười giải thích. Mấy người chúng tôi đang chơi trò lời thật lòng mạo hiểm, vận khí tôi không tốt giúp được thăm đại mạo hiểm cho nên, mỹ nữ cô có thể giúp tôi một chút được không? Lấy cái cớ rút thăm mạo hiểm rồi yên tâm giở trò lưu manh sao? Diệp Hảo gõ bàn một cách lên tiếng. Cậu hiểu cái gì chứ? Nam sinh kia không vui nói. Trò chơi này đang nổi bão khắp thế giới đó. Bộ thế giới đang nổi thì mấy người cũng hùa theo à? Cậu! Nam sinh tức giận chỉ Diệp Hảo. Bỏ ngón tay của anh xuống, sau đó cút xa xa cho tôi. Không thể không nói tính cách gia hỏa Diệp Hảo này rất dễ đắc tội người. Nhưng nam sinh này cũng thuộc dạng nhát gan. Hắn không dám trả treo cùng Diệp Hảo nữa mà quay người rời đi. Hiện tại, đa số sinh viên đều rất xính ngoại. Sau khi nam sinh rời đi, Hứa Manh Manh khẽ thở dài. Lúc đầu tất cả sinh viên đều rất yêu nước, nhưng hiện giờ đỡ nhiều rồi à. Trương Lan khẽ nói theo. Trường khác không nói, chỉ tính trường chúng ta thôi, rất nhiều sinh viên đều nghĩ đến việc xuất ngoại. Thôi bớt lo nghĩ đến mấy vấn đề tào lao này đi cho đầu óc thanh thản. Diệp Hảo không muốn bàn luận về đề tài này nên hỏi lại chuyện chính. Chúng ta nãy nói đến đâu rồi? Bọn họ trao đổi han say đến 5 giờ dưới chiều, lúc này điện thoại Diệp Hảo khẽ rung. Diệp Hảo, mày đang ở đâu? Đang ở gần trường. Tao đang đứng trước cửa trường mày nè. Hợp lớp hà. U, V, Quy, Quy, Mơ, nó đó. Đợi tao tí. Diệp Hảo nói xong liền cúp điện thoại. Anh đi họp lớp. Trương Lan tò mò hỏi. Hợp mặt mấy đứa hồi cấp 3. Vậy anh nhanh một chút đi đi. Hai người các cô sao đây? Hai chúng tôi đang tính chút nữa đi dạo phố. Trương Lan trả lời. Nữ nhân rất dễ làm bạn a, đặc biệt là mỹ nữ với mỹ nữ, nói mấy câu đã kết thân được với nhau rồi. Nhưng muốn thân thiết đến nỗi thổ lộ tâm tình lại không đơn giản như vậy. Diệp Hảo ra khỏi quán trà, đón một chiếc xe taxi, sau khi lên xe nói địa điểm mình cần tới. Đại học Trung Y. Cậu thanh niên à, cách có 200 mét thôi. Tài xế kinh ngạc nói với Diệp Hảo. Tôi còn đón người bạn đi địa phương rất xa nữa. Tôi cứ nghĩ chỉ đến đó thôi chứ. Không thể không nói tài xế này rất phúc hậu. Nếu gặp dân không ra gì quảng ngươi đi 10 mét hay 100 mét, chỉ cần lên xe là mọi giá cả đều do ta định đoạt. Đón chu soái xong. Diệp Hảo liền hỏi. Hợp lớp ở đâu à? Nhà hàng Tử Vân. Đu ai chọn mà xa xỉ vậy? Diệp Hảo khẽ giật mình. Nhà hàng Tử Vân, một trong những nhà hàng 5 sao ở Ma Đô. Luận cấp bậc, gần như gần bằng Bồng Lai của hắn. Chu Hiển tổ chức, tao cũng không rõ ràng. Chu soái lắc đầu. Được rồi. Khi hai người Diệp Hảo vừa đến đã thấy mười mấy thanh niên nam nữ đang vừa nói vừa cười. mà mười mấy người này lấy hai người một nam một nữ cầm đầu. Nam đẹp trai phong độ, nói chuyện có duyên khiến đám người cười ha ha, nữ da trắng như tuyết, thân hình cân xứng, khuôn mặt xinh đẹp thì lại đang nhàn nhạt đứng một bên. Khi Diệp Hảo cùng Chu Soái sóng vai đi đến, người nam kia liền chỉ Diệp Hảo nói: "Mọi người xem, ai tới này? Trạng Nguyên a." Diệp Hảo: "Mới có nửa năm không thấy, sao mình cảm thấy Diệp Hảo soái hơn không ít a?" "Mình cũng thấy như thế." Người nam này không phải kẻ khác, chính là lớp trưởng Chu Hiển Ban hay. Hắn mỉm cười, nhiệt tình đến trước mặt hai người Diệp Hảo chào hỏi: "Đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Diệp Hảo cười nhạt đáp lời: "Hai người các cậu đến trễ nhất, chút nữa phải tự phạt một chén a." "Một chén sao được, chí ít phải ba chén chứ." Chu Soái ha ha cười nói: "Cái này do cậu nói nha, đợi chút nữa đừng quyệt nợ đó." Chu Hiển vội vàng kêu mọi người xung quanh làm chứng. Không thể không nói, thời gian thực sẽ cải biến một người. Khi còn học ở nhị trung, Chu Hiển cao ngạo bực nào, hắn ngoại trừ giao lưu vài người có danh tiếng, tất cả những người khác đều khinh thường chú ý đến. Nhưng hiện tại Chu Hiển lại tinh thông lõi đời, biết làm trò, hòa hợp với các bạn học thành một đoàn. Diệp Hảo hiểu rõ Chu Hiển đang cố ý chế tạo sự liên kết giữa mọi người với nhau. Một người độc thân sống tại một thành phố lạ lẫm, rất cần tạo thành đoàn thể để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mà họp lớp làm chất môi giới rất tốt. Hơn phân nửa mọi người đến đây cũng ôm lấy mục đích giống nhau. "Chúng ta đến phòng thôi." Chu Hiển chỉ phòng số 18 nói. "Số ghế cũng không phải tùy tiện mà ngồi được. Cái này có thể dựa theo tuổi tác, cũng có thể dựa theo tư lịch." Mà Chu Hiển nhanh chóng ngồi ở chủ vị. "Cái này không có gì đáng trách, bởi vì buổi họp lớp này do hắn cố ý tổ chức." Lam Tiểu Điệp giả bộ như lơ đãng ngồi gần Diệp Hảo. "Tiểu Điệp, vị trí của cô đây nè." Chu Hiển chỉ một vị trí gần mình nói. "Ta liền ngồi ở cũng được." Lam Tiểu Điệp cười nhẹ từ chối. Trong mắt Chu Hiển tức khắc lộ ra vẻ không vui. Bởi vì ai cũng biết Chu Hiển hắn một mực theo đuổi Lam Tiểu Điệp, nhưng cô nàng vẫn một mực cự tuyệt. Hiện tại, Lam Tiểu Điệp trước mặt mọi người ngồi bên cạnh Diệp Hảo, khiến Chu Hiển có cảm giác đội nón xanh a. Trên đời này có hai loại cừu hận không cách nào hóa giải. Một loại là thù giết cha mẹ, một là thù đoạt vợ. Bởi vậy, Chu Hiển giờ nhìn Diệp Hảo không vừa mắt nữa. Nếu theo dự tính trước đó, Chu Hiển mời Diệp Hảo vì nghĩ đến Diệp Hảo sau này nhất định sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi, một khi trong nhà có người nào bệnh nặng hay sự cố nào đó cũng có người quen mà nhờ vả. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Chu Hiển điên tiếc, nào còn chú ý đến dự tính ban đầu của bản thân. Qua ba lần rượu, Chu Hiển rủ hai nam sinh khác đi vệ sinh. Vừa mới ra ngoài, Chu Hiển thấp giọng nói: "Ca ca bị vũ nhục, các cậu có giúp hay không?" "Nói cái gì đây?" "Đương nhiên là giúp rồi." Hai nam sinh nhanh chóng trả lời. "Đợi chút nữa các cậu." Một lát sau, Chu Hiển và hai cái nam sinh giống như không có việc gì trở vào phòng. Hàn huyên một hồi, một cái nam sinh trong đột nhiên hỏi: "Diệp Hảo, cậu tham gia cuộc thi thành ngữ cả nước được 500 vạn tiền thưởng đúng không?" "Đúng vậy a." Diệp Hảo nhẹ gật đầu. "Chuyện này được công chiếu trên khắp cả nước, không cần phải giấu riêng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 184. Mời rượu." "Vậy cậu hôm nay có thể mời khách à?" Nam sinh kia chợt nói. Đúng vậy nha." Một nam sinh khác phụ họa theo. "Khó được có cơ hội gặp được thổ hào như cậu hôm nay mà." "Đã nói hôm nay tôi mời mà." Lúc này Chu Hiển vội chen lời: "Lớp trưởng, hôm nay cậu chịu thiệt chút đi nhé, để Diệp Hảo có cơ hội biểu hiện đi mà, được không?" Nam sinh cười hắc hắc nói:

em gái đầu búi tóc căm giận bất bình bênh bạn mình. Diệp Hảo mỉm cười không nói. Mời Diệp tiên sinh chỉ giáo. Khinh Y nói khẽ. Diệp Hảo thấy thần sắc của cô nàng đã biết bản thân không nên cự tuyệt nữa. Cũng được, tôi để cô tam tử nhé. Khinh Y không khỏi biến sắc. Khi thi đấu cờ vây cần phải so đấu quân cờ nhiều ít, nếu không có thực lực nghiền ép tính đối thủ, không ai dám nhường số quân cờ cho đối thủ cả. Mà Diệp Hảo bây giờ lại nói nhường Khinh Y tam tử. Dù Khinh Y tính tình đạm nhiên nhưng giờ trong mắt cũng toát ra vẻ phẫn nộ. Khinh Y biết kỳ nghệ Diệp Hảo cao siêu, nhưng cô không cảm thấy Diệp Hảo cao hơn mình bao nhiêu cả. Nàng sở dĩ muốn đánh tiếp cũng bởi vì muốn dò xét Diệp Hảo đến cuối cùng. Nhưng không ngờ, Diệp Hảo lại xem thường bản thân mình như vậy. Nếu cô thấy tam tử không đủ, có thể cho cô ngũ tử. Diệp Hảo thăm dò mà nói. Cậu cậu! Khinh Y chỉ Diệp Hảo nhưng không biết nên nói cái gì. Uyển Thanh cô còn đứng đó làm gì, nhảy một bài nào? Diệp Hảo nói với Chu Uyển Thanh. Diệp Hảo cậu muốn chọc Khinh Y tức chết mới chịu sao? Chu Uyển Thanh chừng Diệp Hảo một cái. Không có mà, tôi chỉ trình bày sự thật. Diệp Hảo nhún vai vô tội. Khinh Y cậu cứ để hắn nhương tam tử, sau đó hảo hảo mà ngược hắn. Chu Uyển Thanh đến gần Khinh Y khẽ giọng nói. Khinh Y cố gắng đè nén tâm tư nói. Bắt đầu đi. Để cô tam tử. U, V, K, W, M. Trong lòng Khinh Y đã chuẩn bị làm một ván phản kích thật đẹp. Sau khi nước cờ đầu tiên được bắt đầu, trong mỗi bước đi cô đều suy nghĩ rất kỹ càng mới quyết định, đồng thời cô cũng đang nghiên cứu dụng ý của mỗi nước đi của Diệp Hảo. Khi Khinh Y đặt con cờ thứ 28 xuống, Diệp Hảo liền cười híp mà nhìn cô, lòng cô lại trầm xuống. Tả thất bình bát. Trong đầu Khinh Y nhanh chóng xem xét 7 quân cờ Diệp Hảo đã đặt ở các góc. Lúc này cô mới ngạc nhiên phát hiện Đại Long bên Diệp Hảo dĩ nhiên sống lại. Đại Long chia quân cờ bên cô ra, tiếp đó làm một màn nuốt chửng. Thắng bại đã phân. Sao cậu làm được? Khinh Y trợn mắt há hốc mồm hỏi. Muốn làm thì làm thôi. Diệp Hảo nhún vai nói, tiếp đó hắn quay qua nhìn Chu Uyển Thanh. Tôi nôi này Uyển Thanh, cô muốn chơi xấu à? Cái này. Chu Uyển Thanh hơi khó xử. Hình tượng cô đang xây dựng cho mọi người thấy là một tiểu thư khuê các. Nhưng hiện tại, giờ lại khiêu vũ cùng một nam nhân, dù thế nào cô cũng cảm thấy không được tự nhiên à. Bất quá ai bảo bản thân cô trước đó đã dám mạnh miệng đánh cược chứ? Mà ngay khi Chu Uyển Thanh chuẩn bị đáp ứng, Diệp Hảo lại bước nhanh ra ngoài phòng. 6 tên vệ sĩ áo đen đang bao vấy đám người Chu Hiển, trong đó có một thanh niên đang phì phì khói quất lấy Chu Hiển. Dám động vào ông mày đây, mày có biết ông mày là ai không? Các người nếu dám động thủ, chúng tôi sẽ báo cảnh sát a. Lam Tiểu Điệp trầm giọng đe dọa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 187. Chu gia đại tiểu thư. Báo cảnh sát. Thanh niên ngậm điếu thuốc cười lạnh nói. Có bản lĩnh cô gọi đi. Lam Tiểu Điệp chần chờ một chút rồi móc điện thoại ra. Nhưng đúng lúc này thanh niên kia nhanh chân bước đến bắt lấy cánh tay cô. Cho cưng chút thể diện mà cưng không cần. Hắn nhìn Tiểu Điệp nói. Lam Tiểu Điệp hoảng sợ. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người nhanh chóng vọt tới chặn lấy cánh tay của hắn. Mau muốn làm gì? Diệp Hảo lạnh lùng nhìn thanh niên. Tụi bây còn đứng đó làm gì? Thanh niên kia chỉ vào Diệp Hảo quát. Làm thịt thằng này cho tao. Cánh tay của hắn bị Diệp Hảo nắm không động đậy được. Dừng tay. Chu Uyển Thanh quát lớn. Thanh niên thấy Chu Uyển Thanh đang đi tới, mắt không khỏi sáng lên. Không ngờ ở đây còn có thể đụng phải cực phẩm mỹ nhân như thế a. Hắn vui vẻ nói. Chu Uyển Thanh vô luận tướng mạo hay khí chất đều muốn hơn Lam Tiểu Điệp vài phần. Diệp Hảo nhìn thấy Chu Uyển Thanh tiến đến cũng thuận thế buông thanh niên kia ra. Lúc này Chu Uyển Thanh đến trước mặt thanh niên kia hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra? Nếu cô bồi tôi uống một chén, tôi sẽ nói cho cô biết. Vừa nói cánh tay hắn cũng chuẩn bị sờ soạng khuôn mặt Chu Uyển Thanh. Cô không hề động đậy mà chỉ lặng lặng đứng nhìn, nhưng quắc quắc bên cạnh lại dùng bàn tay nhỏ của mình nắm lấy năm ngón tay của thanh niên, sau đó hơi dùng sức một chút. Răng rắc. Năm ngón tay của hắn đều bị bẻ gãy, sáu tên bảo tiêu xung quanh đều ngơ ngác. Không ai nghĩ đến một thiếu nữ vô hại lại bá đạo như thế, nhưng lúc này bọn họ nhất định phải đánh trả. Một đòn đập tới quắc quắc giữ tợn cười một tiếng, cô như thiểm điện tung ra một cước. Phát sau mà đến trước. Một cước này chuẩn xác đập vào người một bảo tiêu. Khuôn mặt người nọ cứng lại, hắn như một con diều lảo đảo lui về phía sau. Năm tên bảo tiêu còn lại ngừng bước chân sau khi nhìn thấy đồng bọn mình bị đá ra xa hơn 10 mét. Tình huống gì đây, cô gái này là võ lâm cao thủ à? Đến đây. Quắc quắc ngoắc ngoắc ngón tay mời năm tên bảo tiêu còn lại. Cô có biết vị này là ai không? Một bảo tiêu chỉ vào người thanh niên nói. Chẳng cần biết hắn là ai, Chu Uyển Thanh tôi đều chấp hết. Chu Uyển Thanh lạnh lùng nhìn thanh niên kia một cách nói tiếp. Cậu hiện tại có thể gọi thêm người tới. Cô chờ đó. Thanh niên tức tối nhìn Chu Uyển Thanh một cách rồi móc điện thoại trong túi ra. Lão đại, em bị người ta đánh à? Thanh niên rất nhanh bấm gọi một dãy số. Đứa nào ăn tim gấu dám đánh chú? Một cô gái tên Chu Uyển Thanh. Chú nói người nào? Chu Uyển Thanh à, nhị cậu, về sau chú dừng nói tôi là lão đại của chú nữa. Tại sao? Chú có biết Chu Uyển Thanh là ai không? Đại tiểu thư Chu Thị Ngân Hàng. Bên kia gào thét mắng to. Một trong ba nhà mạnh nhất ma đô này, chú dĩ nhiên muốn tìm đường chết nên mới trêu chọc vị đại tỷ này. Nhị cậu choáng váng, hắn không ngờ Chu Uyển Thanh lại có địa vị lớn như vậy. Em! Lão đại, em bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm gì? Bên kia phẫn nộ quát. Mặc kệ chú dùng biện pháp gì, tóm lại phải khiến Chu Uyển Thanh nguôi giận. Nhị cẩu nhìn Chu Uyển Thanh ung dung cao quý, khuôn mặt bắt đầu thay đổi. Chu đại tiểu thư, đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm tha tôi lần này được không? Chu Uyển Thanh liếc nhị cẩu một cái rồi quay sang nói với Lam Tiểu Điệp. Đã có chuyện gì xảy ra? Lúc tôi đang đi dạo thì hắn lôi kéo cưỡng ép muốn tôi theo hắn vào phòng. Lam Tiểu Điệp chân thật kể sự tình lại một lượt. Lam Tiểu Điệp cũng ý thức được Chu Uyển Thanh trước mắt không bê o y đơn giản. Đi dạo cùng Lam Tiểu Điệp còn có một nữ sinh, lúc nhị cầu nỗ lực kéo Lam Tiểu Điệp đi, nữ sinh này vội vàng đi mời cứu binh. Lúc đó Chu Hiểu mới lao đến. Chu Hiểu đi lên cho nhị cẩu một bạt tay, nhưng sau đó sáu tên bảo tiêu xuất hiện. Đám học sinh này chưa bao giờ gặp qua tình huống nào như thế nên tất cả đều không dám xuất thủ. Đó cũng là lý do vì sao Diệp Hảo đẩy cửa phòng ra nhìn thấy nhị cẩu đang quấn lấy Chu Hiểu. Tự vả miệng 100 cái. Ánh mắt Chu Uyển Thanh rơi lại lên người nhị cẩu. Nếu dám làm qua loa thì... Chu Uyển Thanh không nói tiếp nhưng nhị cậu đã hiểu hàm ý trong đó. Ba. Hắn không nghĩ ngợi, giáng một bạt tai xuống mặt mình. Ba. Nhị cậu dùng sức. Bạt tai thứ hai xé rách khóe miệng. Đánh xong 100 cái, sau đó chuyện này dừng ở đây. Chu Uyển Thanh thản nhiên nói. Nếu có ý định trả thù, thì đừng trách tôi vô tình. Không dám, không dám, không dám. Nhị cẩu lắm bắp đáp lời. Chu Uyển Thanh lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Lam Tiểu Điệp. Đây là danh thiếp của tôi, sau này có việc gì thì hãy gọi số này. Chu Uyển Thanh nói khẽ. Lam Tiểu Điệp dùng hai tay tiếp nhận danh thiếp trong mắt đầy kinh sợ. Bởi vì tấm danh thiếp của Chu Uyển Thanh được chế tạo bằng vàng 24K thuần nha. Chu Uyển Thanh, tiểu thư Chu thị ngân hàng và Chu thị châu báu. Diệp Hảo cười nói, tiểu điệp sau này tốt nghiệp có thể đi tìm Uyển Thanh. Chu thị ngân hàng Ma Đô không ai không biết, Chu thị châu báu càng quen thuộc hơn với người Ma Đô, bởi vì chất lượng ở đây đều đạt tiêu chuẩn châu Âu. Lam tiểu điệp giật nảy mình. Bây giờ cô mới ý thức được danh thiếp trong tay có ý nghĩa gì. Có tấm danh thiếp này, bản thân có quan hệ với đại tiểu thư Chu gia, dù cô tùy tiện an bài cho mình một chức vị cũng đủ cho bản thân phấn đấu cả một đời. Trên mặt Chu Soái lộ ra vẻ hâm mộ. Đa tạ. Lam tiểu điệp nói khẽ. Chu Uyển Thanh cười cười. Cái này để mở rộng quan hệ xã hội a. Diệp Hảo cảm khái. Lời này có ý gì? Chu Uyển Thanh cười hỏi. Cô thấy hai ta quen nhau cũng được một đoạn thời gian rồi mà tới cả số điện thoại của cô tôi cũng không biết a. Cậu không hỏi mà. Tôi không hỏi là không cho tôi biết à. Được rồi, cho cậu. Chu Uyển Thanh nói xong muốn lấy một tấm danh thiếp ra, Diệp Hảo lại lắc đầu cười. Tôi cũng không định đi theo cô đưa danh thiếp làm cái gì. Diệp Hảo. Đôi mi thanh tú của Chu Uyển Thanh nhăn lại. Đám người Chu Hiểu nhìn Diệp Hảo nói chuyện thân mật với Chu Uyển Thanh đều hoảng sợ không nói nên lời. Diệp Hảo lại quen biết đại tiểu thư Chu gia a. Khinh y, cô là danh thủ quốc gia Khinh y. Sau khi Chu Soái nhìn đám oanh oanh yến yến xung quanh, Uyển Thanh chợt kích động hô to. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 188. Giáo chủ. Sự nhắc nhở của Chu Soái mới làm các học sinh còn lại chú ý. Lúc này họ mới nhìn thấy sự hiện diện của Khinh Y. Có cảm giác như Khinh Y không có mặt ở đây vậy. Ninh Huyên cười duyên lên tiếng trêu chọc. Khinh Y có thể ký tên cho tôi được không? Chu Soái vội vàng nói. Mày biết chơi cờ vây? Diệp Hảo hoài nghi hỏi. Tao có đến cờ vây xã làm việc đó cô. Chu Soái nhìn Diệp Hảo một cái rồi nói tiếp. Nhìn qua đã biết mà đốt đặt hậu môn về môn này rồi. Khóe miệng Khinh Y khẽ nhích. Diệp Hảo mà không biết chơi cờ vây đùa gì vậy không biết. Diệp Hảo ra Khinh Y mỉm cười rồi rời đi. Lam tiểu điệp lên tiếng hỏi. Diệp Hảo đây là. Rời đi thôi. Chu Uyển Thanh nhẹ giọng nói. Lam tiểu điệp cũng đoán trước được. U, V, K, W, W, M. Có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không. Chu tiểu thư cứ nói. Diệp Hảo và cô không cùng một thế giới. Ý cô là. Nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay. Nói xong Chu Uyển Thanh xoay người rời đi. Diệp Hảo rời kỹ thuật viên mờ mịt không biết đi đâu nên tàn đi trong mục đích. Yêu ma dù quái ngày càng lộng hành. Diệp Hảo đi tới trước một con hẻm rồi dừng lại. Hắn cảm thấy yêu khí đang tỏa ra từ bên trong. Thân ảnh Diệp Hảo lóe lên vài cái rồi tiến vào trong đó. Hắn liếc mắt thấy được một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. Tên nam tử không hề phát giác ra thọ nguyên của mình đang bị hút đi. Qua vài lần hô hấp, Diệp Hảo mới nhàn nhạt cất tiếng. Ngươi muốn hút hết thọ nguyên của hắn sao? Nữ tử kia nghe thế nhất thời dứt khỏi người thanh niên, con ngươi cô co rụt lại kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Ngươi là ai? Tên kia nhìn qua đã biết không phải thứ tốt gì, nếu ngươi chỉ hút một chút thọ nguyên của hắn, ta cũng không quan tâm, nhưng với cái đà này, ta không thể không đứng ra. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Xen vào việc người khác sẽ khiến ngươi trả giá rất đắt đấy. Thanh âm nữ tử vừa vang lên. Sau lưng cố xuất hiện một ít lông trắng, cùng lúc đó hai cái răng nanh lộ ra, lóe lên từng đạo hàn quang. Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ. Thần niệm Diệp Hảo khẽ động nhanh chóng giam cầm nữ tử tại chỗ, tiếp đó, một đạo kinh lôi bổ lên người cô nàng. Nữ tử kêu thảm một tiếng rồi co rút dưới mặt đất, sau đó biến thành một con chồn lớn. Cái này, này. Thanh niên kế bên nhìn thấy cảnh này bị dọa muốn tè ra quần, sau đó lăn ra bất tỉnh. Thần niệm khẽ động, Diệp Hạo thu con chồn vào túi càn khôn. Con chồn to đùng thế này không thích hợp xuất hiện ở đây. Giải quyết xong, Diệp Hạo tiếp tục đi tuần tra. Hắn giờ như một sứ giả của chính đạo, đi dạo xung quanh các nơi tiện tay chém giết một vài tà ma ngoại đạo muốn làm hại mọi người. Thời điểm giải quyết được tên thứ 9, Diệp Hạo mới quay trở về biệt thự. Cùng lúc đó, hắn phát hiện một thân ảnh đang truy đuổi theo một người. Thiều Hoa. Diệp Hạo khẽ giật mình. Hắn không ngờ việc gặp Thiều Hoa ở đây. Thân ảnh Diệp Hạo dần biến mất, tiềm hành theo sau cô nàng. Quang Minh Thánh Đường chúng ta đến Ma Đô không ảnh hưởng đến trật tự của các người, điều này ta đã nói rồi mà. Một trung niên bị Thiều Hoa truy đuổi gấp gáp lên tiếng. Trung Quốc là cấm địa, các ngươi phải hiểu rõ chứ. Thiều Hoa lạnh lùng quát. Nhưng võ sĩ các cô lại có thể đến Tây Âu bọn ta. Đó là vinh hạnh của các ông, cô. Trung niên vừa nói đến đây, nghe thấy một âm thanh phá không đang tiếp đó trong tay hắn liền xuất hiện một bạch sắc quang tráo bao phủ thân thể hắn vào trong. Thiều Hoa cầm một ta truy thủ trong tay đánh ra vào đạo tấn công nhưng không thể phá được lớp phòng ngự kia. Chịu chết đi. Không thể nói. Thiều Hoa sát tính rất nặng. Bởi vì các chiêu thức của cô đều nhắm vào các bộ vị yếu hại của đối phương. Song phương người tới ta lui, giao thủ gần trăm chiêu, ngón tay Thiều Hoa hóa thành kiếm chỉ đâm xuyên qua ngực của trung niên Tây Âu. Trung niên kia tay bưng ngực mình, nhìn chằm chằm Thiều Hoa nói. Ít ngày tới thánh đường giáo chủ sẽ tự mình đến đây. Giáo chủ. Vài tia sát cơ lóe lên trong mắt Thiều Hoa. Ông cảm thấy tôi sẽ sợ à? Giáo chủ đại nhân sẽ báo thù cho tôi. Trung niên nói xong, phun ra một búng máu. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có bản sự đó đã. Thiều Hoa rút ngón tay ra, lạnh lùng nói. Ánh mắt trung niên nhân từ từ ảm đạm rồi ngã xuống đường. Thiều Hoa nhanh chóng rắc một chút bột phấn lên người hắn. Không ngờ xác đối phương đang tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hóa thi phấn. Theo ta biết, tu vi giáo chủ Quang Minh Thánh Đường là phiên hải cảnh A. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bốn phía. Lúc Thiều Hoa nghe được âm thanh này liền lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tiền bối. Ừ. Tiền bối nói không sai, tu vi giáo chủ Quang Minh Thánh Đường đang ở phiên hải cảnh. Ngươi có năng lực ứng phó? Không có. Thiều Hoa sở dĩ không sợ vì trong cuộc võ đạo vẫn còn cao thủ. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo vừa dứt lời, ném một hộp gầm cho Thiều Hoa. Vừa mở nó ra, Thiều Hoa cảm thấy linh lực cực kỳ tinh thuần bên trong. Cái này. Này. Thiều Hoa hoảng sợ không nói lên lời. Đây là trung phẩm linh thạch. Diệp Hạ nhẹ giọng nói. Nhớ lấy không được tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể dẫn họa sát thân. Nghe vậy Thiều Hoa ngay lập tức khép hộp gấm lại. Ở đây có 10 khỏa trung phẩm linh thạch, ta nghĩ có thể nhanh chóng đưa tu vi cô lên phiên hải cảnh trung kỳ. Còn có lần sau gặp thế lực cấp bậc ngang nhau nên gọi người tới giúp. Diệp Hạo thầm nhắc nhở Thiều Hoa. Đa tạ tiền bối quan tâm. Không có âm thanh đáp lại. Tiền bối. Thiều Hoa kêu lên mấy tiếng dò xét nhưng không có hồi đáp. Nàng minh bạch Diệp Hạo đã rời đi. Không biết vị tiền bối kia trông như thế nào. Thiều Hoa có cảm giác tuổi của Diệp Hạo không lớn. Diệp Hạo ve thẳng đến biệt thự. Ngay khi vừa về nhà, hắn lập tức kiểm tra việc tu luyện của Đường Phiên Phiên, không thể không nói tốc độ tu luyện của thượng phẩm linh căn rất nhanh. Vừa không được bao lâu, Đường Phiên Phiên cơ hồ đều nắm giữ mọi thứ. Sau đó Diệp Hạo truyền cho cô Thiên Lôi Quyết cùng Bố Vũ Quyết. 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, Diệp Hạo cảm thấy khoảng cách đến luyện hồn cảnh tầng 3 ngày càng gần. Hiện tại, Diệp Hạo đã không còn cần hạ phẩm linh thạch để tu luyện. Cái này không phải do hắn xa xỉ, mà do hắn có quá nhiều trung phẩm linh thạch nên không lý do gì dùng hạ phẩm linh thạch nữa cả. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Diệp Hạo phải tạm ngừng quá trình tu luyện. Ấm nút trả lời, bên kia vang lên âm thanh của Lãnh Tuyết. Diệp Hạo, em có rảnh không? Có chuyện gì thế cô? Hôm nay Đại học San Petersburg có chuyến viếng thăm đến trường chúng ta. Điều này hình như không liên quan đến em nha. Cậu là đại biểu của trường đấy. Lãnh Tuyết à, cô đừng đùa có được không? Ai rảnh đùa với em làm gì? Chuyện làm đại biểu này em không có hứng thú. Diệp Hạo cự tuyệt. Khi nào đến thời điểm giao lưu học thuật thì hãy liên lạc với em. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 189. Được hoan nghênh. Em. Lãnh Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Hạo bên này đã tắt máy. Sau khi cúp điện thoại, hắn đứng dậy đi tới phòng bếp. Hiện tại mới chỉ 10 giờ rưỡi trưa. Còn chưa đến giờ ăn cơm, Đường Phiên Phiên vẫn đang trong phòng tu luyện thần thông. Diệp Hạo mở tủ lạnh, lấy không ít nguyên liệu rồi dựa theo phương pháp trong ký ức Hắc Long bắt đầu nấu ăn. Nửa giờ sau, Đường Phiên Phiên ra khỏi phòng mình. Khi cô nhìn thấy đồ ăn được đặt sẵn trên bàn, không khỏi kinh ngạc. Cậu biết nấu cơm? Có vấn đề gì sao? Thật không nhìn ra. Đường Phiên Phiên nói xong dùng tay bốc lấy một miếng thịt xào nếm thử, hai con ngươi của cô lộ vẻ chấn động. Vào miệng tan ngay, béo mà không ngán, sao cậu làm được? Đường Phiên Phiên thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể nói à? Hừ, không nói, tôi không biết tự mình nhìn xem sao. Đường Phiên Phiên nói xong đi vào nhà bếp. Qua một lúc lâu, sắc mặt cô nàng lộ vẻ ngưng trọng bởi vì cô thấy trình độ khống chế lửa của Diệp Hạo rất cao, ít ra cô hiện tại còn xa xa không đạt đến trình độ này. Đồng thời cô còn chú ý thấy Diệp Hạo dùng rất nhiều vật liệu để điều chế một thứ gì đó. Thứ đó không thể diễn tả bằng lời, nhưng rất dễ ngửi. Diệp Hạo, đây là cái gì vậy? Đường Phiên Phiên tò mò hỏi. Dược vật do tôi điều chế. Có thể dạy tôi không? Đợi chút nữa tôi viết lại phương pháp điều chế cho chị. Nếu đối với kẻ khác, Diệp Hạo có lẽ sẽ cân nhắc một hai, nhưng mà Đường Phiên Phiên lại khác, hắn sẽ không giấu riêng thứ gì. Ngay cả việc tu đạo bí mật như vậy còn nói cho cô biết nữa là còn chuyện gì quan trọng hơn việc tu đạo không? Khóe miệng Đường Phiên Phiên cong lên lộ ra nụ cười mỉm đáng yêu. Đường Phiên Phiên ưu thế hơn những cô gái khác rất nhiều vì chiếm được ưu thế sân nhà, mà ưu thế này không thể nói đổi là đổi được. Phiên Phiên, buổi chiều tôi đến trường một chút. Lên lớp làm cái gì? Đoàn đại biểu Đại học San Petersburg đến trường chúng ta giao lưu. Giao lưu chỉ là ngụy trang, đỏ sức mới là thật. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Nhưng thực lực đám sinh viên Đại học San Petersburg quả thật rất mạnh. Năm đó, có phải cô cũng làm đại biểu phải không? Đúng vậy. Tôi làm đại biểu khi giao lưu học thuật. Vậy chắc chị Hạ đo ván đối thủ hả? Hoàn toàn ngược lại. Đường Phiên Phiên lắc đầu đáp. Tôi thua. Bại. Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại. Thời điểm đó, tôi phải chữa cho một bệnh nhân bệnh tim đang nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi thất bại. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nói. Mà lúc ấy, tôi tự đại cho rằng không ai có thể cứu được bệnh nhân này, một nam sinh bên Đại học San Petersburg đã cứu tỉnh người bệnh chỉ sau một phút. Chuyện này kích động rất lớn với tôi, mà tôi sở dĩ rời khỏi Đại học Trung Y, hoặc nhiều hoặc ít cũng vì nguyên nhân này. Tôi giúp chị báo thù. UVKQQM Đường Phiên Phiên biết rõ thực lực của Diệp Hạo. Nàng tin tưởng hắn sẽ dễ dàng đánh cho bọn người kia tan tác. Ước chừng gần 2 giờ chiều, Diệp Hảo nhận được điện thoại của Trương Lan. Diệp Hảo, 2 giờ dưới tại lễ đường của trường sẽ tiến hành tranh tài tính nhầm. Trương Lan nói khẽ. Tôi sẽ đến đúng giờ. Diệp Hảo vẫn có quan niệm thời gian. Chờ đến 2 giờ, Diệp Hảo đứng dậy chạy tới trường. Còn chưa đến lễ đường, Diệp Hảo đã thấy các bạn học của mình top 5 top 3 đi vào trong đó. Lúc Trương Lan nhìn thấy Diệp Hảo, hai mắt lập tức sáng lên. Tôi còn đang nghĩ anh không đến chứ? Nếu đã đồng ý, tôi nhất định sẽ đến. Diệp Hảo cười nói. Cô chuẩn bị thế nào rồi? Người ta bắt đầy từ tuần trước rồi, đến giờ cũng tạm ổn. Trương Lan nhìn ánh mắt Diệp Hảo nói. Còn anh? Thần càng giết thần, Phật càng giết Phật. Diệp Hảo bình tĩnh nói ra câu này. Ánh mắt Trương Lan tỏa sáng. Tôi rất thích bộ dáng bá đạo này của anh a. Câu nói này ai hiểu sao thì hiểu, có thể nghĩ là thổ lộ, đương nhiên cũng có thể nghĩ thành thưởng thức. Mà Diệp Hảo lựa chọn vế sau. Sau khi đạo diện hai trường lần lượt đọc lời chào mừng, Phó Hiệu trưởng Đại học Trung Y tuyên bố bắt đầu cơ U O cơ T Dơ A Nơ Hơ Tài. Diệp Hảo và Trương Lan cùng nhau xuất hiện đưa tới tiếng kinh hô từ khán giả xung quanh. Học bá hiện thân rồi. Có học bá như Diệp Hảo ở đây có thể ngược chết bọn họ. Có phải quên mỹ nhân kế bên không? Trương Lan hiện tại là phó hội trưởng của hội tính nhầm đó. Hai người liên thủ khẳng định sẽ ngược bọn họ than trời oán đất. Hai người Diệp Hảo ngồi xuống, sau đó ánh sáng đèn chiếu lên hai thanh niên Tây Âu. Hai thanh niên này góc cạnh rõ ràng, dáng vẻ thẳng thắn, cao hơn 1m8 càng khiến bọn họ anh tuấn bất phàm. Môn Ti. Một trong hai thanh niên đang định nói chú ý đến nam sinh đi theo cùng Trương Lan. Môn Ti. Thanh niên này gọi một lần nữa. Cậu đừng thế chứ, đường đường là một đại nam nhân lại đi nhìn chằm chằm một nữ sinh, hơi bất lịch sự quá rồi đó. Ga sen, tôi nghĩ mình yêu cơ, mơ, nơ, sơ. Thanh niên tên Môn Ti nói khẽ. Đừng bảo với tôi cậu thích cô gái này nhé. Ga sen chỉ Trương Lan. Đúng vậy. Người ta còn chưa đáp ứng cậu đâu. Tin tưởng tôi cô nàng sẽ đáp ứng. Môn Ti nói xong đi lên đài hội nghị ngắt một đóa hoa hồng, sau đó đi đến trước mặt Trương Lan dưới ánh mắt nghi hoặc của toàn trường. Từ trước đến giờ, tôi vẫn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng bắt đầu từ thời khắc tôi nhìn thấy em, tôi đã tin. Môn Ti nhìn Trương Lan nói khẽ. Làm bạn gái tôi được không? Môn Ti công khai tỏ tình khiến toàn hội trường đều giật mình. Cho dù cao tầng đại học Trung Y cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện này. Trương Lan nhìn Môn Ti đang quỳ một chân trên mặt đất, tâm trạng rất nhanh khôi phục lại bình thường đáp. Tôi có người mình yêu rồi. Thì tính sao? Tôi sẽ không yêu người khác. Cảm giác ấy chỉ là thoáng qua mà thôi. Môn Ti nghiêm túc nhìn Trương Lan nói tiếp. Em có biết trên trái đất có hơn 7 tỷ người. Em và tôi có thể trong biển người này gặp nhau rất không dễ dàng. Chúng ta không nên cự tuyệt an bài cải thượng đế, được không? Trương Lan chần chờ một chút đưa rồi tay nhận lấy hoa hồng trong tay Môn Ti, khiến cu cậu không khỏi nở nụ cười. Nhưng nụ cười này rất nhanh ngừng lại. Bởi vì Trương Lan cầm cành hoa hồng đi lên sân khấu, sau đó đặt gốc hoa hồng trở về vị trí ban đầu của nó. Anh cảm thấy làm như vậy sẽ làm loạn tâm cảnh của tôi. Trương Lan trầm giọng nói. Còn nữa, tôi không thích kiểu khoa trương lòe loẹt tỏ tình như thế này. Tôi không hiểu em đang nói cái gì. Môn Ti lắc đầu. Hay không quan trọng, việc hiện tại anh cần làm là trở về chỗ của mình đi. Trương Lan chỉ vào vị trí cách đó không xa, nói. Vị tiểu thư mỹ lệ này, không bằng tôi và em đánh cược, thế nào? Môn Ti chần chờ một lát rồi đề nghị. Không hứng thú. Ngoài dự đoán của hắn, Trương Lan từ chối rất trực tiếp. Môn Ti trở về tranh tài nhanh. Gazen nhìn thấy Môn Ti đang xấu hổ ở xa đành hô to. Môn Ti nhìn Trương Lan thật sâu một cái rồi quay người trở lại vị trí ngồi của mình. Cô rất được hoan nghênh nha. Diệp Hảo cười cười nói với Trương Lan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 190. Đặt cược. Không ngờ cô lại được hoan nghênh như thế. Diệp Hảo tới gần Trương Lan. Anh còn nói nữa. Đôi mắt đẹp của Trương Lan liếc Diệp Hảo một cái, ha ha cười nói. Cô khẳng định có không ít phiền não à? Tại sao nói như vậy? Trung cực toàn năng học sinh trai lè. Trường học chúng ta thích cô không có 1.000 cũng có 800 a. Thật ra cũng không có mấy người. Lừa đảo. Môn Ti nhìn Trương Lan và Diệp Hảo thân thiết nói chuyện cũng hiểu ra cái gì đó. Tôi nghĩ cậu là nam sinh mà vị tiểu thư xinh đẹp này thích. Môn Ti nhìn chằm chằm Diệp Hảo cất cao giọng nói. Tiếng Trung. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Cậu không biết tiếng Anh hả? Môn Ti khẽ giật mình. Nơi này là Trung Quốc vì sao phải nói tiếng Anh? Diệp Hảo hỏi lại Môn Ti. Tôi quen dùng tiếng Anh rồi. Môn Ti nghe Diệp Hảo nói vậy đã biết rõ đối phương không phải không biết tiếng Anh mà cố ý như thế. Thực tế cũng không thể nào không biết tiếng Anh được. Đại học Trung Y rất gần với 6 đại học phủ nha. Có thể đậu vào trường này, lấy đâu ra mấy người tiếng Anh không tốt. Diệp Hảo ha ha cười ra tiếng. Anh có ý gì? Diệp Hảo liếc nhìn Môn Ti. Cậu! Môn Ti hung hăng thở một hơi. Tôi có thể biết tên cậu được không? Lúc này, Môn Ti nói tiếng Trung. Ngôn ngữ thông dụng trên thế giới hiện nay ngoại trừ tiếng Anh còn có tiếng Trung. Môn Ti nói tiếng Trung cũng rất tốt. Đi thẳng vào vấn đề đi. Được, tôi rất thích những người trực tiếp như cậu. Môn Ti nhìn chằm vào Diệp Hảo nói. Tôi muốn quyết đấu với cậu. Khóe môi Diệp Hảo không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Môn Ti giật mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được toàn trường hiện giờ cũng đều đang chế xếu hắn. Chế xếu bản thân không biết tự lượng sức mình. Tình huống sao đây? Môn Ti đương nhiên không biết video Diệp Hảo cho đám hơn 10 sinh viên Mạnh Vĩ Ngôn ăn hành rồi. Tất cả bọn họ hiển nhiên không cho rằng Môn Ti có thể làm đối thủ của Diệp Hảo. Quyết đấu. Tôi cùng cậu so tính nhầm. Tiếp tục. Vô luận so cái gì, Diệp Hảo đều tự tin mình có thể thắng được đối phương. Người nào thắng tiểu thư xinh đẹp này sẽ thuộc về người đấy. Môn Ti chỉ vào Trương Lan nói. Đầu anh có vấn đề hả? Diệp Hảo đánh gãy lời Môn Ti. Nói câu này, Diệp Hảo nhìn qua hiệu trưởng Đại học San Bi Tết Bua hỏi lại. Đây thực sự là học sinh ưu tú của Đại học San Bi Tết Bua các ngươi à? Sắc mặt hiệu trưởng bên Đại học San Bi Tết Bua thật không tốt lắm. Ông ta sao không nghe ra giọng nói trào phúng của Diệp Hảo chứ? Môn Ti trở lại vị trí của mình đi. Môn Ti nhìn thoáng qua hiệu trưởng rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cậu ta vẫn rơi trên người Diệp Hảo. Tôi không phải không dám đánh cược, mà tôi sẽ không lấy bạn của mình ra cược. Diệp Hảo gang từng chữ với Môn Ti. Không dám là không dám, kiếm cớ làm cái gì? Chúng ta đổi loại cược khác đi. Cược gì? Ai thua thì quỳ xuống nói tôi phục rồi trước toàn trường này. Lời Diệp Hảo nói khiến tất cả học sinh cười ha hà. Đúng, quỳ xuống nói tôi phục rồi. Ánh mắt Môn Ti không khỏi sáng lên. Hắn tin tưởng nếu Diệp Hảo quỳ xuống chịu phục, sau này cậu ta không thể tiếp tục trong Đại học Trung Y nữa, đến lúc đó Trương Lan chắc chắn sẽ bỏ hắn. Có vấn đề gì không? Không vấn đề. Môn Ti hưng phấn trả lời. Cho tới bây giờ, Môn Ti cũng không nghĩ qua bản thân mình sẽ thất bại. Diệp Hảo mỉm cười,